Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Miệc Anh nhẹ nhàng nhả ra một chữ, miệng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Tản ra, cùng với hai chữ tản ra của Dương Bách Xuyên, mãng xà nước lửa chuẩn bị đánh đến trước người anh lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Đồng thời, anh niệm một tiếng ở trong tai và ra mệnh lệnh cho trùng tử trong tai công kích. Anh muốn nhân cơ hội chém Mộc Đạo Nhiên một cái. Bên ngoài sân, tình huống mà rất nhiều người trông thấy chính Dương Bách Xuyên sắp bị mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên cắn nuốt. Bởi vì mãng xà nước lửa chỉ còn cách anh có 3 tấc. Sắp chạm lên ra đến nơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, đã có rất nhiều người ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cả tròng mắt. Mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên đứt gãy từng khúc trong nháy mắt. Toàn thân mãng xà nổ bê ắn ra những tia sáng bạc chói mắt. Chẳng phải đó chính là kiếm khí màu trắng bạc trước đó của Dương Bách Xuyên hay sao? Lúc này mọi người mới hiểu ra, thì ra Mộc Đạo Nhiên không hề xuất sắc đến vậy, Dương Bách Xuyên còn cao tay hơn. Mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Phụt, Mộc Đạo Nhiên hộc máu ngay tại chỗ. Sử dụng kiếm khí thần thông trong các loại kiếm khí cực phẩm cũng sẽ phải trả giá lớn. Có khả năng sẽ bị cắn trả. Vào lúc mãng xà nước lửa biến mất, Dương Bách Xuyên ra tay lần thứ hai. Anh giơ kiếm đồ long lên rồi bổ nhanh như chớp về phía Mộc Đạo Nhiên. Đúng lúc này, ai cũng không nhìn thấy rằng có một con trùng nhỏ bằng một hạt đậu nành bay ra khỏi tay Dương Bách Xuyên. Nó bay về phía Mộc Đạo Nhiên theo kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Kiếm khí mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên bị Dương Bách Xuyên hóa giải và bị phản lại dẫn đến chịu thương. Khi thấy Dương Bách Xuyên đâm kiếm tới, lão lập tức hừ lạnh một tiếng và giơ kiếm lên ngăn cản. Về mặt kiếm khí lão có thể thua một bậc, cũng đã bị cắn trả, nhưng điều đó không thể hiện rằng lão đã mất đi sức chiến đấu. Ngăn cản và phòng ngự vẫn có thể làm được, không thành vấn đề. Đối mặt với nhát kiếm đâm tới của Dương Bách Xuyên, Mộc Đạo Nhiên không sợ chút nào. Lão nâng ngô câu trong tay lên ngăn cản. Trong mắt lão, chỉ cần giơ tay lên là có thể ngăn cản nhát kiếm không chứa chút kỹ thuật nào này. Ngay sau đó, pháp khí của hai người chạm vào nhau. Một tiếng vang nặng nề. Phụt, điều làm mọi người ngạc nhiên chính là chỉ với một kiếm mà Dương Bách Xuyên đã khiến Mộc Đạo Nhiên lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài. Lần này, đến cả các lão quái vật đang xem cuộc chiến từ xa cũng vô cùng thắc mắc. Dựa trên lý thuyết thì Mộc Đạo Nhiên có thể đỡ được nhát kiếm này của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, thực tế lại là Mộc Đạo Nhiên hộc máu bay ngược ra ngoài. Chỉ có Dương Bách Xuyên hơi cong khóe miệng lên và thầm kêu gọi trùng tử về lại trong tay mình. Trùng tử chỉ có thân thể nho nhỏ, hơn nữa lại không có bất kỳ dao động linh khí gì. Ngoài ra còn được kiếm khí che lấp để đánh lén Mộc Đạo Nhiên. Ai có thể phát hiện được cơ chứ? Thành công trong một chiêu, mọi người ở sân ngạc nhiên đến độ tròng mắt cũng sắp rơi cả ra. Tất cả những người ở trong tối ngoài sáng đều mở rộng tầm mắt. Họ đều nhìn thấy rõ rằng một chiêu của Dương Bách Xuyên đối với một tiên thiên tầng 9 đại viên mãn như Mộc Đạo Nhiên mà nói, dù không thể đánh lại được nhưng vẫn hoàn toàn có thể phòng ngự và ngăn cản. Hơn nữa tất cả mọi người đều thấy rằng lúc này Dương Bách Xuyên không đánh quá mạnh, nhưng cuối cùng Mộc Đạo Nhiên lại bị đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài trước mắt bao người. Cảnh tượng kỳ dị như vậy thực sự khiến rất nhiều người thắc mắc khó hiểu. Rốt cuộc là do Dương Bách Xuyên mạnh mẽ vô biên, hay là do Mộc Đạo Nhiên quá yếu? Mộc Đạo Nhiên thật sự yếu sao? Thật ra lão không hề yếu chút nào. Chưa bàn đến chuyện lão có thần binh cực phẩm trong tay. Chỉ bàn đến tu vi thôi thì Mộc Đạo Nhiên cũng là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn rồi. Sắp đạt đến hư cảnh, một nhân vật cỡ này lại bị một tiên thiên tầng 9 cao cấp còn cách đại viên mãn nửa bậc như Dương Bách Xuyên đánh cho hộp máu. Không nghĩ ra thì vẫn không nghĩ ra, nhưng Dương Bách Xuyên đã thắng thật. Trong mắt mọi người, tu vi và thực lực của anh còn mạnh hơn cả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn là Mộc Đạo Nhiên. Như thế xem ra, Dương Bách Xuyên không chỉ có thể chiến đấu vượt cấp mà thực lực còn vượt qua cả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Nghĩ như thế, rất nhiều người hít một hơi khí lạnh thật sâu. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang ở cấp bậc tiên thiên tầng 9 cao cấp. Còn có thể tăng lên đại viên mãn. Cách chương.